Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, các huynh đệ, cầm vũ khí, thiện thần đô bên ngoài, số 1 thần vương sản nghiệp viên, một cái đại điện bên trong, Vương Khả đang cùng Mộ Dung lão cẩu cam đoan Nam Phương sẽ không xảy ra chuyện thời điểm, Tây Môn Tĩnh xông vào, lão sư không xong. Người cái gì đó số 2 thần vương sản nghiệp viên đã xảy ra chuyện. Tây Môn Tĩnh vội vàng nói. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm, ta thu người học sinh này, là chuyên môn đến đánh mặt ta sao? Cái miệng quạ đen của nhà ngươi, có thể nói điểm dễ nghe sao? Xảy ra chuyện gì? Nam Phương xảy ra chuyện. Vậy chúng ta tiền làm sao bây giờ? Mộ Dung lão cẩu biến sắc. Tây Môn Tĩnh, tình huống như thế nào? Vương Khả trợn mắt nói. Mang vào. Tây Môn Tĩnh kêu lên. Lại nhìn thấy. Có mấy cái vương gia đệ tử. Giơ lên một cái cáng cứu thương tiến nhập đại điện. Cáng cứu thương bên trên không phải người khác. Thực sự là Thử Vương. Thử Vương. Người đây là tình huống như thế nào? Đường đều không đi được. Ai đánh ngươi? Vương Khả cau mày nói. Là Bạch Liên Thánh Sứ. Cái kia Bạch Liên Thánh Sứ không phải người. Đuổi theo ta đánh. Thử Vương bi phẫn muốn tiệt nói. Ý tứ gì? Lần trước ngươi đi đưa tin. Bị Bạch Liên Thánh Sứ truy sát. Ngươi không phải chạy sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Lão bản, lần trước ta đi đưa tin. Mới vừa đến liền bị Bạch Liên Thánh Sứ đuổi giết sự tình. Ngươi đều biết. Thử Vương kinh ngạc nói. Ta đương nhiên đã biết. Bất quá. Ngươi không phải trọng thương sao? Không ở ác thần điện chữa thương. Ngươi trở về nhanh như vậy. Thỏ Vương bên kia đã xảy ra chuyện. Vương Khả hiếu kỳ nói. Ta, lần trước Bạch Liên Thánh Sứ đoạt ta tin. Ta trốn. Về sau cùng Thỏ Vương nói chuyện phiếm biết rõ số 2 thần vương sản nghiệp viên sẽ an toàn. Ta liền ở cái kia chữa thương. Thế nhưng là, không mấy ngày, Bạch Liên Thánh Sứ lại tới. Thử Vương nhớ lại nói. Lại tới. Vương Khả sững sờ. Là. Một lần này đến. Bạch Liên Thánh Sứ giống như nổi điên. Đem số 2 thần vương sản nghiệp viên san thành bình địa. Càng là gặp người liền đánh. Ta không có Thỏ Vương chạy nhanh. Bị đánh thảm nhất. Hồng Liên Thánh Sứ trên đảo tất cả công nhân. Đều bị Bạch Liên Thánh Sứ đánh qua một lần. Còn nói muốn để số 2 thần vương sản nghiệp viên kiến thiết không đi xuống. Thử Vương nhớ lại nói. Con mẹ nó Bạch Liên Thánh Sứ. Khinh người quá đáng. Ta ngày đó không đem hắn làm gì a? Hắn dùng phải tìm thủ hạ của ta tiết hận sao? Còn biết xấu hổ hay không? Tội không kịp người nhà không biết a? Vương Khả trừng mắt tức giận nói. Chính là. Về sau Thỏ Vương đi tìm Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong đến mới thở bình thường Bạch Liên Thánh Sứ lửa giận. Về sau ác hoàng còn hạ chỉ trách cứ. Bạch Liên Thánh Sứ mới oán hận rời đi. Hiện tại, tất cả mọi người biết rõ Bạch Liên Thánh Sứ cùng lão bản ngài có thù. Trên đảo rất nhiều người đều đang né tránh chúng ta. Ta sợ tin tức truyền lại quá chậm. Cho nên, liều mạng để cho người ta đưa ta tới gặp lão bản. Lão bản. Hiện tại có thể như thế nào cho phải a? Thử Vương lo lắng nói. Làm sao bây giờ? Số 2 thần vương sản nghiệp viên không mở nổi a. Tiền của chúng ta làm sao bây giờ? Chân nguyên huyết tính thế nào? Mộ Dung lão cẩu lo lắng nói. Sợ cái gì? Chân nguyên huyết đối tà ma mà nói thế nhưng là hàng hiếm. Ngươi còn sợ bán không được hay sao? Vương Khả trợn mắt nói. Thế nhưng là, không cái gì có thể đúng vậy. Ác hoàng không phải mở miệng trách cứ Bạch Liên Thánh Sứ sao? Chúng ta tiếp tục, hàng của bọn ta vừa đến. Như thường trở thành ác thần đô hàng bán chạy. Vương Khả trầm giọng nói. Nhưng, Bạch Liên Thánh Sứ không buông tha đi gây chuyện. Ai còn dám đi? Coi như dám đi. Cái kia Bạch Liên Thánh Sứ vẫn là không ngừng cùng ngươi làm phá hư a. Đây không phải đoạn chúng ta tài lộ sao? Mộ Dung lão cẩu lo lắng nói. Vương Khả trong mắt một trận biến ảo. Người nói không sai. Việc này không giải quyết. Sớm muộn vẫn là tai họa ngầm. Không sai. Đoạn nhân tài lộ như giết cha mẹ người. Việc này không thể tính như vậy. Mộ Dung lão cẩu gật đầu một cái. Một bên Trương Chính Đạo, Tây Môn Tĩnh, Thử Vương thần sắc cổ quái. Không thể tính như vậy. Có thể làm sao? Người ta là Bạch Liên Thánh Sứ. Ở tà ma địa bàn. Vẫn là võ thần cảnh. Người năng lực hắn gì? Vậy được. Tất nhiên ngươi cũng nghĩ như vậy. Vậy chúng ta liền đem Bạch Liên Thánh Sứ tiêu diệt a. Vương Khả trầm giọng nói. Ách, cái gì? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ngươi nói đem Bạch Liên Thánh Sứ tiêu diệt. Tây Môn Tĩnh cũng kinh ngạc nói. Lão bản, ta không nghe lầm chứ. Hắn nhưng là võ thần cảnh. Thử Vương cũng trừng mắt kinh ngạc nói. Võ thần cảnh thế nào? Hắn hủy ta cơ nghiệp. Thù này kết lớn. Chẳng những muốn đem hắn tiêu diệt. Ta còn muốn hủy hắn cơ nghiệp. Mẹ kiếp, thật đúng là cho là ta dễ khi dễ a. Ba lần bốn lượt tìm ta phiền phức. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, ta vừa rồi chỉ là nói một chút vui đùa một chút. Người thật đúng là chuẩn bị cùng Bạch Liên Thánh Sứ động thủ a. Mộ Dung lão cẩu sắc mặt cứng đờ nói. Không sai, Mộ Dung lão cẩu, người đi gọi các huynh đệ. Cầm vũ khí, chúng ta trực tiếp đánh đến tận cửa. Đi Bạch Liên Thánh Sứ hang ổ. Đem nơi ở của hắn phá hủy. Đem Bạch Liên Thánh Sứ tiêu diệt. Vương Khả trợn mắt nói. Mộ Dung lão cẩu sắc mặt cứng đờ. Ngươi là để cho ta đi chịu chết. Cái gì chịu chết a? Ta cũng đi a. Ta đều nói. Lần này không thể nhịn. Hôm nay không giết chết hắn. Lần sau ai cũng dám đến Thần Vương sản nghiệp viên gây chuyện. Việc buôn bán của chúng ta còn muốn hay không làm? Tiền còn muốn hay không kiếm lời? Thương sinh còn muốn hay không cứu vớt? Vương Khả trợn mắt nói. Mộ Dung lão cẩu mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi biết Bạch Liên Thánh Sứ hang ổ ở đâu sao? Ngươi không phải đã nói với ta? Ở Bạch Liên Hoàng Triều Tiết Ma Sơn nha. Tiết Ma Sơn thế nào? Chúng ta lần này đi đem toàn bộ Tiết Ma Sơn san bằng. Hắn hủy ta cơ nghiệp. Ta cũng hủy hắn cơ nghiệp. Lại đem hắn tiêu diệt. Để người trong thiên hạ biết rõ. Đắc tội ta Thần Vương công ty. Đến cùng kết cục gì? Vương Khả trợn mắt nói. Mộ Dung lão cẩu trố mắt đứng nhìn về phía Vương Khả. U Nguyệt công chúa. Vương Khả đây là nóng dần lên sao? Cái gì nóng dần lên? Ngươi có bệnh a? Không phải mới vừa ngươi nói việc này không thể tính sao? Hiện tại nghi vấn ta làm gì? Tiền của các ngươi không muốn kiếm lời. Vương Khả trợn mắt nói. Có thể, chúng ta cũng không dự định đi chịu chết a. Đây chính là Tiết Ma Sơn. Chính ma đại chiến đã bao nhiêu năm? Có thể chưa từng có công phá qua. Ở Tiết Ma Sơn, Bạch Liên Thánh Sứ thực lực càng thêm cường đại. Chúng ta lại không phải là đối thủ. Người đây không phải khoác lác sao? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Ai nổ, ngươi cho rằng ta đùa giỡn. Lần này cần không phải chuẩn bị để cho các ngươi cũng chia nhuận một điểm công lao. Ta một người liền có thể đi đem Tiết Ma Sơn san bằng. Tiết Ma Sơn tính là cái gì chứ? Bạch Liên Thánh Sư tính là cái gì chứ? Ta trước kia nói hết lời cho hắn mặt mũi. Hắn không biết được tốt xấu. Lần này đã chạm tới vảy ngược của ta. Ngươi biết cái gì gọi nghịch lân sao? Chính là lần này ai tới cho cầu mong gì khác tình đều vô dụng. Vương Khả trợn mắt nói. Mộ Dung lão cẩu bộ mặt co quắp một trận. Bạch Liên Thánh Sứ trước đó đắc tội ngươi. May mắn mà có ngươi lòng từ bi thả hắn. Nói nhảm, ta muốn ứng phó hắn rất khó sao? Ngươi thật đúng là cho là ta sợ hắn a? Vương Khả trợn mắt nói. Thế nhưng là, không cái gì có thể đúng vậy. Lần này là hắn tự tìm, ta liền là tiêu diệt hắn. Ở Đại Ác Hoàng Triều cũng không người sẽ nói cái gì. Hắn tới trước tìm ta phiền toái, ta đi báo thù, có cái gì không đúng? Gọi người, Mộ Dung lão cẩu, ngươi đi gọi người, sắp chín tất các chiến tướng đều gọi. Lần này, chúng ta nhường hắn nợ máu trả bằng máu. Vương Khả trợn mắt nói. Thế nhưng là, không có nợ máu a. Hắn chỉ là hủy ngươi công trường mà thôi. Mộ Dung lão cẩu thần sắc cổ quái nói. hắn đoạn các ngươi tài lộ a, tương đương với lại giết ngươi nhóm phụ mẫu a. Ngươi cái này sợ dạng, thật liền muốn nhận túng. Vương Khả trợn mắt nói. Mộ Dung lão cẩu mặt đen lên, người mẹ kiếp mới chịu nhận túng, người nghe không hiểu tiếng người sao? Chúng ta đánh không lại hắn, Tiết Ma Sơn thủ vệ nghiêm ngặt, chúng ta đi là muốn chết a. Vương Khả, ngươi là bị hóa điên rồi a. Ác hoàng đều đã trách cứ Bạch Liên thánh sứ, sẽ không có tình huống a. Mộ Dung lão cẩu khổ khuyên nhủ, ta không thể để ngoài ý muốn lại phát sinh, lần này nhất định phải giết gà dọa khỉ. Vương Khả trịnh trọng nói. Mộ Dung lão cẩu biểu tình cổ quái, có thể chúng ta cũng không tất yếu đi chịu chết a. Lại nói, người tiến đánh Tiết Ma Sơn có chỗ tốt gì? Cái này căn bản không có thu hoạch a, căn bản chính là ở không đi gây sự. Cái gì ở không đi gây sự a? Cái gì không có thu hoạch a? Người biết chúng ta giờ khắc này các loại bao lâu sao? Vương Khả trợn mắt nói. Ý tứ gì? Các ngươi đợi giờ khắc này các loại thời gian rất lâu. Mộ Dung lão cẩu kinh ngạc nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ta nói lỡ miệng. Ách, các loại phải có 3 ngày 3 đêm. Chính sốt ruột không biết từ chỗ nào kiếm cớ đây. Không phải sao? Đưa mình tới cửa. Ta không đi. Thật xin lỗi lão thiên cho cơ hội của ta a. Vương Khả chỉ có thể giải thích nói. Mộ Dung lão cẩu, Trương Chính Đạo, Tây Môn Tĩnh đều bộ mặt co quắp một hồi. Còn tưởng rằng ngươi chờ bao lâu? Nguyên lai, chỉ có 3 ngày a. Vương Khả, ngươi 3 ngày trước liền muốn tiến đánh Tiết Ma Sơn. Vì sao? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Hiện tại, Thi Quỷ Hoàng Triều, Bạch Liên Hoàng Triều hai quân giao chiến a. Vương Khả nói ra, không sai, Thi Quỷ Hoàng Triều rắn mất đầu. Bạch Liên Hoàng Triều không ngừng ở biên cảnh tăng binh, không ngừng tiến đánh Thi Quỷ Hoàng Triều. Mộ Dung lão cẩu nói ra. Vậy, Tiết Ma Sơn xem như tới gần hai quân biên giới địa phương, xem như Bạch Liên thánh sứ hang ổ, khẳng định điều động rất nhiều người lên phía bắc rồi a. Vương Khả nói ra. Ngươi là nói Tiết Ma trong ngọn núi không hư? Không sai, là có 7 thành binh lên phía bắc, nhưng còn lại 3 thành cũng đầy đủ chống cự tất cả xâm phạm a. Mộ Dung lão cẩu trầm giọng nói. Không, ngươi không minh bạch ta nói cái gì. Ta là nói, Tiết Ma Sơn xem như Bạch Liên thánh sứ hang ổ, làm một cái to lớn quân sự cứ điểm. Cái kia Tiết Ma Sơn chính đạo tù phạm, có phải hay không cũng nhiều nhất? Vương Khả trầm giọng nói. Chính đạo tù phạm? Mộ Dung lão cẩu lông mày nhíu lại. Ngươi cho tư liệu của ta, Bạch Liên thánh sứ thủ hạ quân đội lên phía bắc bắt được vô số chính đạo tù phạm, phần lớn giam giữ ở Tiết Ma Sơn, bị Bạch Liên thánh sứ dùng để phân công phân thưởng, nơi đó chính đạo tù phạm nhiều nhất. Vương Khả trịnh trọng nói. Ngươi muốn đi Tiết Ma Sơn cứu chính đạo tù phạm? Mộ Dung lão cẩu sững sờ. Ngươi phải hiểu rõ một điểm, những cái này chính đạo tù phạm phần lớn đến từ chỗ nào? Vương Khả hỏi. Thi Quỷ Hoàng Triều, Bạch Liên Hoàng Triều trực tiếp giao giới. Tiết Ma Sơn chính đạo tù phạm căn bản là cũng là Thi Quỷ Hoàng Triều tướng sĩ, bách tính, cường giả a. Trương Chính Đạo một bên nói ra. Đúng a, ngươi phải biết, Thi Quỷ Hoàng Triều có thể lên chiến trường, có thể bị Tiết Ma Sơn cầm tù, đều hẳn là Thi Quỷ Hoàng Triều cường giả, mà cường giả phần lớn đến từ các đại gia tộc, bởi vì chỉ có các đại gia tộc mới có thể cung cấp đầy đủ tài nguyên để bọn hắn cường đại. Những tù phạm này, phần lớn đến từ Thi Quỷ Hoàng Triều các đại gia tộc, phần lớn đến từ Thi Quỷ Hoàng Triều các đại quyền lợi chi nhánh. Vương Khả trịnh trọng nói. Ý của ngươi là, Mộ Dung lão cẩu tựa như đoán được cái gì? Chúng ta nếu là đem đám này chính đạo tù phạm cứu trở về. Không, hẳn là U Nguyệt dẫn theo chúng ta, đem đám này chính đạo tù phạm cứu trở về. Cái kia, Vương Khả nhìn về phía đám người. Đám này chính đạo tù phạm khẳng định cảm kích U Nguyệt công chúa, đồng thời nhất định sẽ ủng hộ U Nguyệt công chúa. Vì U Nguyệt công chúa đăng cơ làm hoàng, con đường đã mở ra, trợ giúp U Nguyệt công chúa leo lên hoàng vị. Mộ Dung lão cẩu há miệng ngạc nhiên nói. Không sai, vài ngày trước, ta chỉ nghĩ đến, nhưng, vẫn không có lấy cớ. Dù sao, một khi tiến đánh Tiết Ma Sơn, nhất định chọc giận ma đạo ngũ đại hoàng triều. Ta thần vương công ty còn muốn hay không ở Nam Phương kiếm tiền? Hiện tại tốt rồi, thật sự là quá tốt. Mẹ nó, Bạch Liên Thánh Sư cố ý đưa tới lấy cớ cho ta. Đây không phải lão thiên đưa đại lễ của ta sao? Nhân cơ hội này, nhất cử công phá Tiết Ma Sơn. Nghĩ cách cứu viện chính đạo tù phạm. U Nguyệt có thể mượn cơ hội ở thi quỷ hoàng triều một bước lên trời. Mà ma đạo ngũ đại hoàng triều còn không mượn được cớ chọn ta đâm. Trận chiến này tranh là Bạch Liên Thánh Sứ chọc ta trước. Trách ai? A, ha ha ha ha ha. Vương Khả hưng phấn cười to nói. Một đám người trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Nguyên lai, người kìm nén hỏng, đã sớm muốn hố Bạch Liên Thánh Sứ A. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Cái gì gọi hố A? Cái này gọi là có qua có lại. Cái này gọi là phòng vệ chính đáng. Ta là bị buộc. Ngươi biết hay không thành ngữ A? Vương Khả trừng mắt Trương Chính Đạo. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.